Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 572, ước giá phải có điểm tốt. Thương Thiên Mệnh chậm rãi đứng dậy, trực tiếp hướng đi Lý Huyền Dạ. Lương Thần huynh, có thể hay không bán Thiên Mệnh một cái mặt? Chuyện hôm nay liền như vậy bỏ qua, ngươi xem coi thế nào? Thương Thiên Mệnh nụ cười khiêm tốn, rất có phong cách quý phái. Mọi người nghe vậy cũng theo gật đầu phụ họa. Liền ngay cả Nam Cung Ngạo Tuyết đều lấy ánh mắt ám chỉ Lý Huyền Dạ thu tay lại. Lý Huyền Dạ lông mày cau lại nói, ta nếu là không nên đây? Thương Thiên Mệnh cũng không cảm thấy bất ngờ, mỉm cười nói, vậy thì do ta đến làm chứng người. Ngày hôm nay Bắc Minh Phong hội kết thúc sau khi, ngươi cùng Phan Hiền đi ngoài thành ước chiến một hồi, bằng thực lực nói chuyện. Lý Huyền Dạ còn chưa mở miệng, Phan Hiền liền cái thứ nhất vọt tới, liền theo Thiên Mệnh ý của đại nhân đến làm. Diệp Lương Thần, người vừa nãy kêu gào lợi hại, sẽ không dám ứng chiến đi, ước giá đúng không? Chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ nhếch miệng nở nụ cười, cũng không phải không được, thế nhưng đến có chút điểm tốt. Phan Hiền nhất thời cười ha hả, Diệp Lương Thần, chỉ cần ngươi dám đánh cược, ta Phan Hiền liền dám tiếp. 100 tỷ tinh thạch có đủ hay không? Có thêm sợ ngươi không lấy ra được. Lý Huyền Dạ miệt thị nói, mà đánh, ngươi cũng là điểm ấy tiền đồ. Sau đó đừng đang gọi ta cha, không ném nổi người này. Ngươi, chấm ngoặc kép. Phan Hiền mới vừa muốn nổi giận, lại nghe một tiếng vang ầm ầm vang trầm. Chỉ thấy Lý Huyền Dạ bỗng dưng chuyển ra một cái dương lớn, mở ra xem, bên trong thình lình trưng bày một cái dương nguyên tinh, cuối cùng cũng là ngũ sắc nguyên tinh, thậm chí có không ít lục sắc thất sắc nguyên tinh, tỏa ra cực kỳ ánh sáng óng ánh huy. Phan Hiền nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn lại không biết hàng, cũng biết một dương này nguyên tinh giá trị kinh khủng đến mức nào. Tùy tiện một khối ngũ sắc nguyên tinh cũng không ngừng 100 tỷ tinh thạch. Nhiều như vậy gộp lại, tổng giá trị sợ là vượt qua hết mấy vạn ức tinh thạch đi. Mọi người tại đây thấy Lý Huyền Dạ như vậy hào khí ngất trời, đối với cái này tự xưng Diệp Lương Thần nam nhân lại là một trận nhìn với cặp mắt khác xưa. Mấy vạn ức tinh thạch, đối với ở đây những này thế lực khắp nơi lãnh tụ mà nói, kỳ thực cũng không thể toán cỡ nào tài sản to lớn. Thế nhưng như thế một bút khổng lồ tài chính, không sẽ có bao nhiêu người gặp bên người mang theo, mà là gặp làm nhất phe thế lực gốc gác giấu kỹ đi. Không tới thời khắc mấu chốt sẽ không tùy ý vận dụng. Xem Lý Huyền Dạ như vậy mang theo trong người giá trị mấy vạn ức tinh thạch nguyên tinh rêu rao khắp nơi, không phải là không có, nhưng tuyệt đối là số ít bên trong số ít. Không đánh cuộc được à? Vậy thì kịp lúc trở lại tắm một cái ngủ đi. Lý Huyền Dạ không chút lưu tình giễu cợt nói, một bộ da chính là có tiền bốc đồng vẻ mặt, ngươi làm khó dễ được ta. Phan Hiền vài lần há mồm, nhưng là một chữ đều nói không ra miệng. Này rời ạ, chơi như thế nào? Hắn tuy nói dù sao cũng là một cái biên giới bên trong hàng đầu quý công tử, tùy tiện tiện hàng 100 tỷ tinh thạch vẫn là cầm được đi ra. Thế nhưng cả người nhà làm gộp lại cũng sẽ không vượt qua 5000 ức. Kia cái gì theo người ta đi đánh cược, liền tiền đánh bạc đều thu thập không đủ, nói cái gì đều không dùng a. Cắn răng một cái, Phan Hiền phảng phất làm ra quyết định gì giống như, giống to, được, ta đánh cuộc với ngươi, tiền đánh bạc lấy ra tới xem một chút a. Lý Huyền Dạ hững hờ nói. Ở dưới con mắt mọi người, Phan Hiền hít một hơi thật sâu, xoay tay đem trên người hết thảy tinh thạch bảo vật đều lấy đi ra. Nói rằng, những thứ đồ này giá trị 5000 ức tinh thạch. Ngoài ra, ta lại lấp kín cái này thần hỏa luyện văn đan. Đây là phụ thân ta ở vạn giới tinh không trên lưới lấy 500 triệu kim tệ giá cao mua hàng. Giá trị 5000 tỷ tinh thạch. Sau khi uống có thể tăng lên trên diện rộng thần văn ngưng tụ tính. Hơn nữa ẩn chứa trong đó lượng lớn liên quan với thần văn sư truyền thừa tin tức. Có cái này thần hỏa luyện văn đan, liền có cơ hội trở thành một tên thần văn sư. Thấy Phan Hiền lại lấy ra như thế bảo vật quý trọng, Mọi người lập tức liền bị bàn tay của hắn bút bị trấn trụ. Mấy người dồn dập cầm lấy các loại bảo cụ, đặt chân lên vạn giới tinh không mạng, kiểm tra lên này thần hỏa luyện văn đan thật giả tin tức. Lý Huyền Dạ cũng nhân cơ hội tìm tòi một hồi, vẫn đúng là không giả. Này thần hỏa luyện văn đan đích thật là giúp người trở thành thần văn sư một cái đường tắt. Tuy rằng không phải 100% có thể trở thành thần văn sư, nhưng ít ra có thể tăng lên thần văn lực liên kết điểm này. Hiệu quả là phi thường kinh người. 500 triệu kim tệ đều muốn dự định thời gian 2-3 năm mới có thể mua được. Thương Thiên Mệnh liếc mắt nhìn Phan Hiền, xác nhận nói, người nhất định phải dùng cái này thần hỏa luyện văn đan đến làm điểm tốt. Phan Hiền tự tin, cực kỳ nói, không sai. Thương Thiên Mệnh gật gật đầu, nói, vậy ta trước hết đi nhận lấy hai vị điểm tốt, chờ đến ước chiến kết thúc phân ra thắng bại về sau. Toàn bộ giao cho thắng được một phương, không có ý kiến chứ? Lý Huyền Dạ gật gật đầu, trực tiếp đem tràn đầy nguyên tinh bảo dương giao cho Thương Thiên Mệnh. Hắn cũng một điểm không sợ Thương Thiên Mệnh sẽ giúp Phan Hiền dối trá. Loại cấp bậc này nhân vật, khẳng định là phi thường sĩ diện. Bắc Minh Phong hội bắt đầu. Theo một tiếng tuyên uống, mọi người dồn dập tản ra trở lại vị trí của mình. Là chủ làm mới Bắc Minh thị tộc rốt cục khoan thai đến muộn. Người cầm đầu là một tên khổng vũ hữu lực trung niên tráng hán. Hắn quần áo thẳng tắp tinh thần, khắp toàn thân để lộ ra mạnh mẽ mà tự tin no đủ khí tràng. Ra trận chính là một phen bàn luận trên trời dưới biển. Ngôn ngữ sắc bén, phái đoàn 10 phần, Bắc Minh cô biển, thần văn 36 cấp. Bắc Minh lão nhân 10 vạn năm trước thu dưỡng thiên tài tuyệt thế, nắm giữ 8 đạo thần văn, sức chiến đấu vượt qua ngàn vạn. Lý Huyền Dạ nhìn thấy thiên nhãn thông truyền về tin tức, không nhịn được tâm thần chấn động. Khá lắm, thần văn 36 cấp đều tới, đây là muốn nghịch thiên a. Hơn nữa này Bắc Minh cô biển sức chiến đấu quả thực nổ tung, lại vượt qua ngàn vạn. Này xác định không phải thiên đạo cấp cường giả trình độ à? Lý Huyền Dạ hiện tại đỉnh cao sức chiến đấu đều không đột phá 10 vạn. Cùng ngàn vạn sức chiến đấu chênh lệch đầy đủ gấp trăm lần không ngừng. Cách biệt như vậy cách xa, hắn có thể vững tin chính mình liền Bắc Minh cô biển một chiêu đều không chịu nổi. Phải biết Lý Huyền Dạ sức chiến đấu đã coi như là tướng làm khoa trương. Hắn dám cùng Phan Hiền ước giá, còn đánh cược lớn như vậy, cũng là bởi vì hàng này tuy rằng mang theo thần văn 15 cấp tên tuổi, sức chiến đấu kỳ thực mới 3 vạn ra mặt mà thôi. Lý Huyền Dạ tự tin không ra đỉnh cao trạng thái chiến đấu đều có thể ung dung nghiền ép hắn. Bình thường mà nói, thần văn cấp 10 sức chiến đấu cũng là chừng 3 vạn. Nhưng vượt qua cực hạn sau khi, sức chiến đấu là như thế nào tăng trưởng, Lý Huyền Dạ sẽ rất khó suy tính đi ra. Ảnh hưởng sức chiến đấu nhân tố quá lớn. Cá nhân thiên phú tư chất là một mặt, công pháp tu luyện là một mặt, thần văn trình độ là một mặt, vũ khí trang bị cũng là một mặt nhân tố. Hơn nữa thượng vàng hạ cám điều kiện, gộp lại không thể dự đoán tính liền quá lớn. Ngàn vạn sức chiến đấu cũng không phải là không thể được xuất hiện. Buổi sáng hội nghị thượng đỉnh không có gì thực chất nội dung, phần lớn là nhìn xa trông rộng đề tài, nghe vào cao sang, quyền quý, đẳng cấp, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại liền sẽ rõ ràng. Cùng chính mình nửa xu quan hệ đều không có. Có điều buổi chiều trận hội nghị thượng đỉnh, Bắc Minh cô biển nhưng là trực tiếp liền điểm vào đề tài chính. Tuyên bố một loạt liên quan với tầng 8 phát triển quy hoạch. Trong đó có sức ảnh hưởng nhất, cùng tất cả mọi người cùng một nhịp thở một điểm là Bắc Minh cô biển lại cùng tinh không biên giới đã đạt thành một hạng hợp tác. Muốn ở tầng 8 xây dựng một nhóm loại cỡ lớn tín hiệu truyền tháp, để vạn giới tinh không mạng có thể phạm vi lớn bao trùm tầng 8. Tin tức này vừa ra, toàn bộ hội trường đều oanh động lên. Bắc Minh đại nhân anh minh thần võ, lợi hại, cuối cùng cũng đã không cần chịu đựng cái kia chậm gì gì rùa đen tốc độ mạng internet. Đại lực chống đỡ, sau đó xem trực tiếp rốt cục không thể. ta muốn mạo xưng hắn cái mấy trăm ức tinh thạch cho ta điêu thuyền muội muội khen thưởng lễ vật. Ngoặc kép phẩy chấm than. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.